Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 38 dị năng trận chiến mở màn. Côn trùng đại quân thực khủng bố. Điểm này rõ như ban ngày. Nhưng chuyện tới hiện giờ cho dù chỉ vào Nick Fury mắng to cũng không làm nên chuyện gì, Black Widow lại như thế nào chửi thầm. Nàng cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nói chính mình bị sâu lông dọa lui. Nàng ném không dậy nổi người này, nàng trước dò hỏi Daisy. Bên ngoài có hay không đường nhỏ, hoặc là mật đạo gì đó. Chính bọn họ người ra vào hẳn là có một cái thông đạo. Daisy cầm cứng nhắc nghiên cứu một chút. Ta không thấy được có xuất nhập thông đạo. Nếu là khách thăm bọn họ mái nhà nội có sân bay. Nếu là người một nhà bọn họ sẽ bôi một loại tin tức tố, ba vị nữ đặc công nhìn kia mấy chỉ đại côn. Trùng đều một trận cách ứng. Con cóc đặt chân mặt, không cắn người. Nó ghê tởm người a. Chiến đấu là một phương diện. Một khi tiếng súng vang lên, địch nhân khẳng định sẽ có điều phòng bị. Này đối cứu người nhiệm vụ cực kỳ bất lợi, chuẩn bị chiến đấu đi. Chúng ta phân hai tổ. Một tổ đem thủ vệ dẫn dắt rời đi. Một tổ vọt vào đi tìm tiến sĩ. Hưu chiến thuật khóa vẫn luôn là mãn phân. Nàng tổng có thể ở thỏa đáng nhất thời gian nói ra thỏa đáng nhất kiến nghị. Black Widow không có gì quá hảo biện pháp. Gật đầu đáp ứng, vẫn là ngày hôm qua phân tổ. Daisy có mồm to kính vũ khí. Cái này dụ địch thêm tiêm địch nhiệm vụ chỉ có thể giao cho nàng. Hưu làm đưa ra kiến nghị giả. Chính mình cũng lưu lại trợ giúp chia sẻ áp lực. Black Widow cái này chiến lực mạnh nhất cùng cụ bị nhất định chữa bệnh năng lực Seren vọt vào đi. Cứu người, vì dự phòng kia chỉ đại con nhện nọc độc. Black Widow Romanoff cho các nàng một người một lọ thuốc giải độc. SHILD chuyên môn nghiên cứu chế tạo. Không nói có thể giải trăm độc, nhưng là giữ được một cái mệnh vẫn là không thành vấn đề. Lẫn nhau nói một tiếng cẩn thận. Từng người tiến vào dự thiết vị trí chờ đợi tiến công, lúc này có thể không tiếng động hành động tốt nhất, nhưng mấy người đối mặt dùng khổng lồ tới hình dung côn trùng cũng chưa cái gì hảo biện pháp. Chỉ có thể mạnh bạo, hưu bố trí mấy chỗ bẫy dập. Lúc sau xa xa đối với Daisy đánh cái thủ thế, phanh tê giác súng lục bắt đầu phát uy. Đáng tiếc khoảng cách quá xa. Vận khí cũng không ở nàng bên này, vận sức chờ phát động một thương không có đánh trúng đại con nhện. Ngược lại xoa nó mắt kép bay đi ra ngoài, Daisy lần thứ hai khai hỏa. Này một thương lại bị nghe được thanh âm cao tốc bôn tập mà đến ong vò vẽ ngăn trở. Viên đạn đánh gãy ong vò vẽ một cái tiết chi. Làm đối phương tốc độ chậm hai thành, đáng chết. Hai thương đều không có chiến quả. Cái này làm cho nàng thực phiền não. Mago Nam, 357 viên đạn nàng liền mang theo 12 phát. Chơi xoái thành phần chiếm đa số. Không nghĩ tới sẽ đụng tới loại này cấp bậc chiến đấu, hình thể tăng đại. Côn trùng trí lực tựa hồ cũng được đến một ít tăng lên. Chúng nó ý thức được Daisy uy hiếp. Đại ong vò vẽ, đại con rết đại con nhện đều bị kinh động. Liền kia chỉ thoạt nhìn thực chỉ độn sâu lông đều bị hấp dẫn, mấy chỉ đại trùng tử không hẹn mà cùng. Hướng nàng bên này vọt tới, Daisy không nói hai lời. Nhanh chân liền chạy, con rết truy đến nhanh nhất. Đông đảo tiết chi bay nhanh đến trên mặt đất bò sát. Hồng toàn bộ xác ngoài thoạt nhìn liền rất rắn chắc. Ven đường cây cối bị nó đâm cho ngã trái ngã phải. Trải qua mặt cỏ như là bị axit tưới quá. Xuy xuy đến mạo khói nhẹ, Daisy trong giây lát một cái chạy lấy đà. Từ một cái thảo đôi thượng nhảy qua đi, ngây ngốc con rết không biết có bẫy dập. Thình thịch một tiếng liền rớt đi xuống. Thời gian chặt chẽ, các nàng cũng không bố trí nhiều phức tạp bẫy dập. Nhợt nhạt đến đào một tầng. Còn chôn hai viên cao bạo lựu đạn, chỉ nghe ầm vang một tiếng. Đại con rết phần đầu bụng đồng thời trúng đạn. Đen tuyền cơ bắp trời mưa giống nhau khắp nơi bay loạn. Trong đó còn cùng với giáp xác mảnh nhỏ cùng đứt gãy tiết chi, thứ này sinh mệnh lực cực cường. Chịu này bị thương nặng vẫn như cũ còn có chút hành động lực. Hưu nhảy ra đối với con rết phần đầu gần gũi liền khai số thương. Rốt cuộc đánh chết cái này quái vật, bên kia Daisy tình hình nguy hiểm liên tiếp. Ở trống trải sơn cốc, Nàng tốc độ lại mau cũng không bằng ong vò vẽ. Nhân ra sẽ phi, chạy ra 200 nhiều mễ. Lỗ tai liền nghe được cánh vỗ thanh âm càng ngày càng gần. Nàng nhanh chóng hướng bên trái một cái quay cuồng. Chút xíu chi kém né tránh từ sau mà đến thích châm, hỗn đàn. Nàng không hề che giấu năng lực. Triệu tập toàn bộ dị năng. Giơ tay một đạo chấn động sóng nhắm ngay ong vò vẽ bụng liền đánh qua đi, hai bên khoảng cách cực gần. Không khí bị cường lực đè ép. Lực hiện màu trắng ảm đạm cột sáng như là đánh vỡ một mặt từ không khí tạo thành gương. Ánh sáng chiết xạ hạ sinh ra một tia sai vị cảm, màu trắng cột sáng tốc độ cũng không mau. Nhưng là nó đè ép bốn phía không khí. Làm ong vò vẽ chạy trốn tốc độ sinh ra một tia lạc hậu, nguyên bản đong đưa bay nhanh cánh chậm số. Chụp, điểm này đến trễ tuyên cáo nó kết cục, vô hình chấn động sóng như là một phen đại trùy. Trực tiếp nện ở ong vò vẽ trên bụng. Thật lớn lực lượng đánh sâu vào đem ngựa ong nguyên bản liền không hề lực phòng ngự bụng đánh đến. Nát nhừ, nước đặc tí tách đến chảy đầy đất. Phảng phất giết người vũ khí sắc bén thích châm hiện giờ dựa vào một cây như là ruột đồ vật. Lắc lư đến treo ở ong vò vẽ thân thể phía dưới, đã chịu bị thương nặng. Ong vò vẽ một đầu tài rơi xuống đất mặt. Daisy không kịp bổ thương. Bởi vì nhất có uy hiếp con nhện giết lại đây, cánh tay trái toàn lực phát động dị năng. Sinh ra một trận đau đớn. Nàng xem cũng không xem tay phải cầm súng đối với phía sau chính là một thương, đại con nhện phản. Ứng năng lực phi thường nhanh chóng. Nó cơ hồ ở Daisy xoay người đồng thời liền tám chỉ móng vuốt đạp mà. Bay lên trời, nâu đậm sắc đại con nhện ập vào trước mặt. Daisy đem chính mình động thái thị lực phát huy đến mức tận cùng. Đôi tay cầm súng, nhắm chuẩn nó bụng chấn định đến liền khai hai thương. Lúc sau ở hai bên khoảng cách chỉ có 1 mét thời điểm. Bàn chân đột nhiên dùng sức, hướng mặt bên nhảy lên, đại con nhện đều có một bộ vồ mồi kỹ xảo. Cơ hồ ở chúng đạn nháy mắt, đối với nàng phương hướng phun ra một chương sền sệt tính dai 10 phần đại võng, Daisy đang ở giữa. Không chung, mắt thấy vô pháp né tránh, chỉ có thể ném xuống súng lục, tay phải nắm chặt thành quyền. Đối với không khí liền tạp đi ra ngoài, răng rắc một tiếng. Như là pha lê bị đánh nát thanh âm truyền ra. Lúc ban đầu là trung tâm một chút. Lúc sau vết dạn hướng bốn phía lan tràn. Tầm mắt nội một mảnh nhỏ khu vực không khí đều bị đánh nát. Mạng nhện đã không có không khí làm dựa. Vào, cũng theo này một tiếng giòn vang. Bị chấn thành bột phấn, này một kích uy lực kinh người. Liên quan đánh trả nát con nhện bên trái hai chỉ tiết chi, mất đi thân thể cân bằng. Hơn nữa bụng trúng đạn, mồm to kính mago nam, 357 viên đạn đục lỗ bụng từ phía sau lưng xuyên ra. Đặc sệt đến máu giống trời mưa giống nhau đối với bốn phía phun. Rơi xuống đất sau con nhện miễn cưỡng bò sát hai bước. Cuối cùng hoàn toàn mất đi hành động lực, thật đủ đau. Daisy ngồi dưới đất xoa cánh tay âm. Thầm kêu khổ, hai hạ nhìn như đều là toàn lực ra tay. Kỳ thật đối thân thể gánh nặng hoàn toàn bất đồng, chấn động sóng tương đối muốn ôn hòa một ít. Chủ yếu là dựa xuyên thấu lực, mà cuối cùng kia một chút tạp toái không khí nhìn như thực uy mãnh. Kỳ thật tất cả đều là sức trâu. Không có gì kỹ xảo, không có một cái cường hãn thân thể. Đơn thuần cộng hưởng khiến cho nàng thẳng hô ăn không tiêu. Về sau loại này chơi xoái chiêu số tốt nhất thiếu dùng. Daisy mát xa cơ bắp tiêu trừ cánh tay nội không khỏe. Qua 1 phút, mới nhặt lên tê giác súng lục. Cấp còn trên mặt đất dãy rụa đại con nhện bổ một thương, một lần nữa thượng đạn. Hướng một bên khác hưu chỗ chạy tới. Hết chương.